Linh vực, chương 635, tin dữ, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hắn không đoán trước được trước khi giết vào Lạc Nhật quần đảo, đối phương sẽ đột nhiên rời đi phương hướng, đem Kim Dương đảo dẫn trước tàn sát sạch sẽ. Nháy mắt này khiến tâm linh hình Vũ Mạc dính đòn nặng. Kim Dương đảo chỉ là bị tai bay vạ gió. Con người tà dị của quản hiền âm u, không nhanh không chậm nói. Trên thực tế, chúng ta ngay từ đầu cũng không tính động thủ đối với Kim Dương đảo, vốn chúng ta là chuẩn bị sau khi đem toàn bộ sinh linh của Lạc Nhật quần đảo gạt bỏ thuận tiện đem Kim Dương đảo tiêu diệt. Sau khi cười hắc hắc, quản hiền tiếp tục giải thích. Không dự đoán được Giang Yến con gái của Giang Hạo truyền một tin tức qua đây, nói cho chúng ta vị trí chuẩn xác huyết sát tông ẩn náu ngàn năm. Chúng ta muốn đi bên đó, vừa vặn phải qua Kim Dương đảo cho nên liền tùy tiện xử lý hết. Nói như vậy, quản hiền chỉ cái gương bên người, nói. Nhìn xem ổ của huyết sát tông đi, thật lớn gương sáng nổi, hình ảnh một lần nữa biến ảo, một màn mạc huyết tinh tàn nhẫn cảnh tượng dần dần rõ ràng. Năm tên cường giả niết bàn cảnh chia ra thuộc Hắc Vô giáo cùng ba đại gia tộc mang theo mấy chục tên cường giả phá toái cảnh ở trong một cái khe núi bí ẩn đại khai sát giới. Trong cốc có một cái ao máu khô cạn, có rất nhiều người già phụ nữ trẻ em, những người đó đều là người của huyết sát tông. Võ giả Hắc Vô giáo, ba đại gia tộc một đường tàn sát xuống, trong cốc vô trùng gào thét bắt giết người già yếu của huyết sát tông khắp nơi. Từng con vô trùng rít gào chui vào thân thể những người đó, ở trong tiếng kêu gào thê thảm của bọn họ cắn nuốt máu thịt tạng phủ bọn họ, đem bọn họ từ bên trong nuốt ăn sạch sẽ. Mạc Bắc Tần Liệt từng gặp ở huyết vân sơn mạch bị mấy con vô trùng từ trong hai mắt cùng lỗ mũi chui vào thân thể thống khổ lăn lộn khắp mặt đất, lỗ chân lông toàn thân chảy ra máu tươi tanh hôi. Không bao lâu, Mạc Bắc liền dần dần khô quắt bị nuốt ăn chỉ còn một tầng da người. Bộ dáng đáng sợ đó quả thực vô cùng thê thảm. Trong thời gian cực ngắn, bên trong khe núi gàn ngàn người già cùng phụ nữ trẻ con của huyết sát tông bị vô trùng cắn ăn sạch sẽ. So với huyết sát tông, tộc nhân hình ra ở Kim Dương đảo gặp loại chém giết kia hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất tộc nhân hình ra còn giữ lại toàn thây. Từng hình ảnh thanh máu tàn nhẫn, xảy ra ở trên người một đám người quen, huyết sát thập lão cùng huyết lệ, mặt linh dạ còn có không ít cường giả huyết sát tông, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trong gương, nhịn không được phát ra tiếng hung thú gào giống bên bờ cái chết. Không bằng xúc sinh, Mạc Hải luôn lạnh nhạt hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc Tạ Tĩnh Tuyền xanh mét, mắt đẹp ngưng ra xương lạnh, trên người đằng đằng sát khí. Từng chúng vô độc các nàng mắt thấy môn nhân huyết sát tông, một người tiếp một người, bị vô trùng nuốt ăn sạch sẽ, nhớ lại quá khứ không chịu nổi, sinh ra lòng thù hận cùng chung mối thù. Tần Liệt đứng ở giữa các nàng cùng Mạc Hải, nhìn các màn thảm cảnh thanh máu trong gương sáng trên trời, chỉ cảm thấy đáy lòng một ngọn lửa nổi giận điên cuồng, như núi lửa đè nén vạn năm, lúc nào cũng có thể mãnh liệt bột phát ra. Toàn bộ giáo đồ Hắc Vô giáo, đều không xứng làm người. Ta hiện tại hối hận không ở trong càng nhiều liệt diễm huyền lôi tăng thêm ám vũ thực độc hơn. Góc truyện audio.com, Đường Tư Kỳ vung nắm tay long lanh cũng nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là không bằng heo chó, khuôn mặt nhỏ của Liên Nhu cũng âm trầm, quản hiền lơ lửng trên không, vẻ mặt thong dong, đưa tay điểm tấm gương tanh máu như trước. Như ngưng tụ thành một dòng suối mắt sông dài, tấm gương đó hóa thành dòng nước bỗng nhiên bay vào phi hành linh khí hình dạng loan điểu. Quản hiền lại một lần nữa cười lên hắc hắc, ngàn năm qua, Hắc Vô giáo chúng ta cùng ba đại gia tộc vẫn luôn tìm kiếm nơi huyết sát tông ẩn nấp. Đáng tiếc Huyễn Ma tông che chở đối với các ngươi rất tận tâm, chúng ta trả giá không ít cũng vẻn vẹn chỉ là tập trung một vùng dãy núi đó, không thể xác định rốt cuộc là khe núi nào. Giờ phút này toàn bộ môn nhân huyết sát tông đều là mắt đỏ bừng. Ngay cả mặt linh dạ khí chất điềm tĩnh như nước trong mắt cũng là huyết quang âm u, hiển nhiên là đã thực sự giận rồi. Các người đoán một chút vì sao chúng ta sẽ ở trước khi giết vào Lạc Nhật quần đảo có được vị trí chuẩn xác của huyết sát tông. Trong mắt quản hiền tràn đầy trào phúng, Giang Yến thông qua bí thuật đem tin tức truyền lại không biết Huyễn Ma tông chúng ta luyện chế đá tin tức trong quá trình hướng chúng ta đưa tin, sẽ bại lộ phương vị của cô ta. À, từ chỗ nào truyền tin tức? Mạt Linh Dạ đột nhiên hỏi. Thanh Nguyệt Cốc, quản hiền cười quái dị không ngừng. Lời vừa nói ra toàn bộ võ giả huyết sát tông cùng Kim Dương đảo đều là ầm ầm chấn động mạnh. Ngay sau đó, trong con ngươi của mỗi người đều phun ra hào quang thù hận ngập trời. Không ngờ tới à, quản hiền cười hắc hắc thần thái vui mừng liên tục lắc đầu. Đừng nói các ngươi, ngay cả ta, cũng không thể ngờ đến, ở năm đó, Miêu gia là đứng đầu năm đại gia tộc đối với huyết sát tông các ngươi coi như là trung thành. không ngờ tới ngàn năm sau, Miêu gia lại không làm việc nghĩa không thể chối từ bán đứng các ngươi, đem ổ huyết sát tông bọn ngươi báo cho ta, làm ta có thể ở trước khi giết vào Lạc Nhật quần đảo, đem một bộ phận hậu hoạn của Kim Dương đảo, huyết sát tông diệt trừ trước một bước. Hắc hắc, thú vị, ta nghĩ một chút cũng cảm thấy thú vị. Ở sau các ngươi, Thanh Nguyệt cốc sẽ bị huyết sát tông tiêu diệt, Miêu gia sẽ từ nay về sau từ xóa tên khỏi năm đại gia tộc. Huyết Lệ nói từng chữ một. Theo ta thấy, Miêu gia mới biết thời vụ tương lai có thể giống với Hạ Hầu gia, Lâm gia, Tô gia bước vào thế lực cấp bạch ngân. Quản Hiền âm trầm cười lên, mà các ngươi, sẽ hoàn toàn diệt sạch, ngươi xem ngươi diệt sạch chúng ta như thế nào. Huyết Lệ rít gào, từng đạo huyết quang, như thác nước ngược dòng, từ đỉnh đầu hắn phóng vọt lên trời, nhấc lên sóng máu ngập trời. Trong biển máu mênh mông, chí bảo thị huyết long của huyết sát tông hét giận dữ mà ra, lấy thân thể rồng xương màu máu khổng lồ, phóng ra hung uy vô cùng. Huyết Lệ thì là cao cao ngồi ngay ngắn thị huyết long, tận tình thúc giục huyết tinh lực mênh mông trong cơ thể huyết tổ. Hắc, đáng tiếc dung hợp thân thể huyết tổ là Huyết Lệ ngươi, đối với Hắc vô giáo mà nói, cái này thật ra là một chuyện tốt. Quản Hiền vẫn thong dong, lắc đầu nói. Nếu là dung hợp thân thể huyết tổ không phải ngươi, mà là sư đệ ngươi Khương Chú Chiết, vậy lần này giết vào Lạc Nhật quần đảo sẽ không là ta, mà sẽ là giáo chủ chúng ta đích thân tới. Hiển nhiên, ở trong mắt Quản Hiền, Huyết Lệ uy hiếp xa xa không bằng Khương Chú Chiết. Hắn và Tương, Góc Truyện Audio.com, Ngạn giống nhau, cũng cho rằng Khương Chú Chiết mới là người đáng sợ nhất của huyết sát tông, nếu để Khương Chú Chiết ở trong thần táng chàng đoạt được thân thể huyết tổ cũng thành công dung hợp, đừng nói Quản Hiền, ngay cả Tương Ngạn. Chỉ sợ cũng phải ăn ngủ không yên. Cách chương.